là xe của mình. Chuyến đi đàm phán thương nghiệp này dính vào mấy chuyện hồ đồ, xe của cô cũng bị Trương Dụng. Không hiểu sao nhóm này giờ mới tới, xe đổ lại, cô thấy Trương Vệ Hoa liền vẫy tay chào, tay vừa đưa lên thì cứng đờ giữa không trung. Từ trên xe đi xuống có hai tên béo to lớn đi đường không bình thường, chính là hai tên thành quản hôm đó, tiếp theo là Lôi Đại Bằng, không những đầu quấn băng trắng, mặt còn dán băng dính thuốc. Trịnh Cẩm Thiền quan tâm hỏi, Vệ Hoa, chuyện gì thế? Đi cướp dâu bị người ta đánh cho chứ sao, còn chuyện gì nữa? Trương Vệ Hoa vừa nói vừa cười. Ba tên béo ném cho hắn ánh mắt u oán, tức thì làm Trịnh Cẩm Thiên, Lý Mân Liên cùng lão Sài cười gập người. Đợi đám người trong tân phòng chạy ra thì càng cười tới ngã ra đất. Phẫn nộ bốc lên từ đáy lòng, Lôi Đại Bằng rống, cười, cười cái loằn, không coi chúng tôi là anh em nữa đấy phải không, chúng tôi bị bắt, các người chạy sạch. Công thần về rồi, các anh em, mau mời rượu ba vị công thần. Đơn Dũng tách đám đông chạy tới, trong cảnh này cũng bất ngờ. Ba tên béo uất hận không chỗ phát tiết, vây lấy y, Lôi Đại Bằng chỉ cái đầu đầy thương tích của mình, đảng ca, vụ này tính sao đây? Anh bảo không sao mà, cùng lắm đá vài cái, tát vài cái thôi mà, mẹ nó, bọn chúng ấn em xuống đất như đánh súc vật vậy. Đúng thế, vào đồn công an không quen ai, bị mấy thằng cảnh sát đá vài cái. Bạch Thự Quan cay cú. Đã thế còn không cho bọn em báo thù, cục tức này nuốt không trôi, anh xem bọn chúng đánh em thành thế này. Lật Tiểu Lực quất ức lắm. Cả đám nghe mà cắn răng cười, nói thế mà cũng tin, tới phá đám hôn lễ, người ta chưa đánh cho tàn tật là may rồi. Đơn Dũng nhất thời không biết làm sao an ủi ba người anh em cam nguyện hiến thân vì đại nghiệp này. Đám khốn kiếp kia chỉ biết cười, không ai lên giúp, Đơn Dũng gập ngón tay nói tiền thuốc men, hỗ trợ cướp dâu, tổn thất tinh thần, đều có. Không được, ba tên béo thương lượng trước rồi, anh em làm vì nghĩa khí, không phải vì tiền, vì thế từ chối điều kiện ưu đãi Đơn Dũng đưa ra. Hay là hôm nào anh dẫn mấy đứa tới chỗ lão Sài, kiếm vài em thật xinh tươi hạ hỏa. Đơn Dũng biết sở thích ba tên béo, nói thật nhỏ, nếu không thì hội sở thịnh thế cũng được, các cậu nên biết tới đó là hưởng thụ cấp bậc lãnh đạo đấy. Không được, vụ này cũng thương lượng rồi, cả ba đều là cán bộ quốc gia, không thiếu gái. Vậy các cậu muốn thế nào? Đơn Dũng trố mắt, chẳng lẽ bị ăn đòn một trận nên ba tên béo đổi tính rồi à? Đến gái cũng không cần nữa. Vết thương này không tính với anh, coi như bọn em giúp hiền đệ. Có điều anh lừa gạt lợi dụng sự thiện lương của bọn em, không thể không tính. Bạch Thự Quan tuyên bố. Lôi Đại Bằng lớn tiếng hô, mọi người đều nhìn thấy, hôm qua anh ấy vô duyên vô cớ đá tôi một trận, hôm nay thù mới hận cũ tính một thể, mọi người nói xem, có nên đá không? Một đám bạn xấu hô lên, nên. Có cơ sở quần chúng rồi, Lôi Đại Bằng dẫn hai thằng tiểu đệ, la hét đòi Đơn Dũng xoay người, chổng mông, lộ cúc hoa ra. Bọn bạn xấu hò hét hưởng ứng, Đơn Dũng cũng dứt khoát xoay người, đá đi, anh cho cậu đá chán luôn. Chùm đầu vào, đừng để anh ấy nhìn thấy rồi báo thù. Lôi Đại Bằng hô, Trương Vệ Hoa kiếm được cái khăn nữ, chạy lên buộc quanh đầu Đơn Dũng. Tức thì không chậm trễ một giây, bốc bốc bốc, Đơn Dũng bị đá cắm mặt về phía trước, khách khứa vây quay cười muốn tắt thở. Mẹ nó, làm sao nhiều người đá thế? Đơn Dũng giật phăng cái khăn ra, tức tối trống lên, vừa rồi ít nhất mười mấy cái chân, y gườm gườm nhìn một vòng, mấy tên chột dạ lẫn vào đám đông trốn. Tập tục hôn lễ ở Lộ Châu, chơi một cái là không có lớn nhỏ. Muộn rồi, ba tên béo hôm nay bị người ta đánh thảm, lại không được bó thù, phẫn uất dồn nén không chỗ phát tiết, quyết chơi lớn một phen. Không để cho Đơn Dũng tìm người tính sổ, cả ba xông tới ôm chân ôm tay nâng Đơn Dũng lên. Đơn Dũng biết không hay rồi, lại thêm vài cái tay nữa giúp, Lôi Đại Bằng hô, 1, 2, 3, cả đám nâng Đơn Dũng lên tung thật cao, sau đó chạy sạch, Đơn Dũng rơi đánh bịch, nửa ngày trời không thể bò dậy. Thỏa mãn rồi, một màn này Lôi Đại Bằng thấy đủ để bị Đơn Dũng đánh cả đời rồi, không thấy đau nữa, lớn tiếng đi vào tân phòng, hiền đệ, dẫn vợ ra đây cho anh xem cái nào. Thúy Hoa đâu, em dâu đâu, cười cái cho anh xem. Đơn Dũng xoa mông vất vả bỏ dậy, thấy bên cạnh có người, ngước đầu lên thấy lão Sài. Sài Chim Sơn nắm cánh tay Đơn Dũng kéo lên, hâm mộ nói, mấy anh em cậu thật thân thiết. Mẹ nó, mấy thằng khốn kiếp rốt cuộc cũng kiếm được cơ hội chơi tôi rồi. Đơn Dũng nhăn nhó, bị ngã không nhẹ. Lão Sài nhìn tân phòng thở dài, hai chúng ta cướp đi cướp lại, giờ thành của người khác.